Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Xin gọi ta Bảo Bảo. Ngô Tiện bản ý là muốn đi thương nghiệp đường phố mấy nhà mắt xích tiệm vàng hỏi một chút. Nhưng hắn cũng không biết rõ, đồng dạng cỡ lớn tiệm vàng cũng không thu về vàng bạc. Bọn hắn chỉ làm lấy cũ thay mới, muốn bán vàng bạc còn phải đi cửa hàng nhỏ hỏi. Mà cửa hàng nhỏ bình thường sẽ không mở tại phồn hoa thương nghiệp đường phố. Dù sao, thường xuyên thu nhiều lai lịch không rõ vàng bạc, mở tại dễ thấy địa phương quá nguy hiểm. Tiểu manh mới Ngô Tiện cũng là tại tản bộ mấy nhà cỡ lớn tiệm vàng sau mới thăm dò trong này một điểm phương pháp, cửa ra vào bảo an không biết rõ có phải hay không thu hối lộ. Biết rõ Ngô Tiện nghĩ bán hoàng kim, còn cho hắn một chương danh thiếp, chỉ con đường sáng cho hắn. Ngô Tiện nói lời cảm tạ, dựa theo trên danh thiếp dãy số đánh tới, hỏi thăm một cái hành tình. Đối phương sảng khoái cho hắn nói giá. Hoàng kim không đến 300 một gram, bạc thì càng tiện nghi. Ngô Tiện yên lặng tính toán dưới, giá cả mặc dù không cao, nhưng không chịu nổi hắn số lượng nhiều. Nhiều như vậy thỏi vàng ròng cũng không ít tiền. Tiểu tiên sinh, ta nói chỉ là phổ biến giá cả, cụ thể còn phải xem cũ vàng độ tinh khiết cùng trình độ cũ mới, những này khác biệt, giá cả cũng sẽ tùy theo trên dưới lưu động. Ngươi không ngại mang theo hàng đến ta trong tiệm để cho ta qua xem qua, cho ngươi đánh giá cái chuẩn giá. Đối phương cũng là biết làm người làm ăn. Nghe xong Ngô Tiện trầm mặc liền đổi sáo lộ. Ngô Tiện chính là vì việc này ra, tự nhiên phải đi lội trong tiệm. Hắn vừa định đáp ứng, hệ thống nhắc nhở âm liền đột nhiên nhớ tới. Tích, hệ thống nhắc nhở, túc chủ có nhiệm vụ mới đơn đặt hàng, phải chăng đón đơn? Theo hệ thống nhắc nhở, Ngô Tiện trước mắt liền xuất hiện chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy nhiệm vụ thẻ. Thế giới nhiệm vụ: Thiên giới. Nhiệm vụ phát hành người: Thiên Bồng Nguyên Soái. Nhiệm vụ nội dung: Sửa chữa Thiên Bồng Nguyên Soái bị giáng chức hạ phàm vận mệnh. Nhiệm vụ ban thưởng: 36 biến. Đến nhiệm vụ, Ngô Tiện nhãn tình sáng lên, lần này lại là thiên giới. Đón đơn, quả quyết đón đơn. Ngô Tiện không chút suy nghĩ liền đón. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chuyển chính thức, cái gì đơn đều phải đón a. Đơn đặt hàng đã đón, phải chăng hiện tại mở ra không gian truyền tống? Hệ thống hỏi thăm. Ngô Tiện nhìn chung quanh một chút, nơi này người đến người đi, tự mình bỗng nhiên hư không tiêu thất khẳng định sẽ khiến rối loạn, đến tìm ẩn nấp địa phương mới được. Nghĩ như thế, Ngô Tiện liền một đầu đâm vào cửa hàng. Hoàng kim sự tình cũng tạm thời bị hắn ném đến sau đầu. Ngô Tiện trực tiếp đi cửa hàng lầu một nhà vệ sinh nam, tùy tiện vào một cái không người gian phòng, thỉnh hệ thống mở ra không gian truyền tống. Nói xong, Ngô Tiện liền đợi đến bị truyền tống, nhưng mà quen thuộc thao tác cũng chưa từng xuất hiện, người khác vẫn ngồi ở nắp bồn cầu bên trên. Hệ thống, Ngô Tiện tiếng la, hệ thống không có phản ứng. Cái này nhóc con hệ thống sẽ không oát đi. Ngô Tiện nhỏ giọng chửi bậy câu. Ngươi mới oát. Hệ thống ngươi cùng với ai hai đâu? Bổn hệ thống không có danh tự sao? Hệ thống tại bị Ngô Tiện chửi một câu nhóc con về sau xuất hiện. Ngô Tiện mặt đều đen. Ai mẹ nó biết rõ ngươi chọn cái nào danh tự? Bảo Bảo, hệ thống tuyên bố. Bổn hệ thống. Không, bản Bảo Bảo tuyên bố. Lập tức lên, bổn hệ thống thì càng tên là Bảo Bảo, về sau ngươi lại bảo bản Bảo Bảo ra liền phải kêu tên. Ngô Tiện, thần mẹ nó Bảo Bảo, còn không bằng Vượng Tài đâu, dầu gì nhị cầu tử cũng được a. Bảo Bảo là cái quỷ gì, có thể hay không đừng kêu như thế quỷ xúc danh tử, rất không hài hòa tốt chặt. Tính toán, Bảo Bảo liền Bảo Bảo đi. Hệ thống này quá có ý nghĩ của mình, căn bản không nghe túc chủ lời nói. Hắn chính là cái khôi lỗi túc chủ, một điểm thực quyền cũng không có. Được chưa? Kia Thỉnh Bảo Bảo mở ra không gian truyền tống. Ngô Tiện chịu đựng theo sâu trong tâm linh phát ra. Ác Hàn nói, tích, lần này nói xong, quen thuộc thao tác liền xuất hiện. Ngô Tiện trong nháy mắt bị truyền tống đến một thế giới khác. Đây chính là thiên giới A. Ngô Tiện mở to mắt, nhìn thấy một cái bốn phía tiên khí lượn lờ, chim hót hoa nở, giống như thiên đường mộng cảnh thế giới. Tự lẩm bẩm, so trên TV diễn phải có cảm nhận nhiều. Chân chính tiên gia sương mù căn bản không phải trên TV. Những cái kia dùng băng khô chế tạo ra tiên vụ có thể sánh được. Kia xem xét liền đặc biệt già, không giống mình lúc này thân ở thiên giới. Liền hô hấp đến trong thân thể không khí đều làm lòng người bỏ thần di. Thư sướng vô cùng, Ngô Tiện tham lam mút thỏa thích lấy chóp mũi tiên khí. Không biết rõ nhiều hút mấy cái có thể hay không bách bệnh tiêu trừ. Kéo dài ích thọ, dù sao nhiều hít một chút khẳng định không có chỗ xấu. Hắn một bên mút thỏa thích lấy một bên hướng trong tầm mắt duy nhất công trình kiến trúc thể đi đến. Tới gần mới nhìn rõ kia kiến trúc lên treo tấm biển. Viết thiên giới chữ nghĩa. Hắn không biết, nhìn có điểm giống là thiên lao, hai chữ. Liên tưởng tới nhiệm vụ lần này, Ngô Tiện cơ bản có thể khẳng định đó chính là thiên lao. Thiên bồng nguyên soái không biết rõ xúc phạm cái gì thiên điều. Lập tức liền muốn bị biếm hạ phàm. Này lại khẳng định trước bị giam trong thiên lao. Trước muốn gặp được thiên bồng nguyên soái bản thân hỏi một chút cái gì tình huống mới được. Ngô Tiện hiện tại làm nhiệm vụ càng ngày càng thành thạo. Hắn lại hóp lưng lại như mèo tới gần thiên lao mấy bước. Quan sát được có hai cái thiên binh trông coi tại cửa ra vào. Muốn đi vào, trước tiên cần phải dẫn ra hai cái này thiên binh mới được. Xông vào khẳng định là không làm được. Đây là thiên binh, không phải đại lý ngoài hoàng cung binh sĩ. Một cái tiên pháp đem hắn làm nằm xuống. Đến trí lấy, Ngô Tiện trong mắt đi dạo. Kế thượng tâm đầu, bấm tay hướng phía thiên lao bên cạnh giả sơn bắn ra. Oanh, lục mạch thần kiếm uy lực đem một khối cao cỡ nửa người giả sơn ầm vang chấn vỡ. Tiếng vang không nhỏ, lập tức hấp dẫn hai cái thiên binh lực chú ý. Êm mịch giả sơn đột nhiên liền vỡ vụn. Hai cái thiên binh nhìn nhau liền hướng phía kia giả sơn đi đến dò xét. Cơ hội tới. Ngô Tiện các loại chính là cái này thời điểm. Dưới chân hắn lăng ba vi bộ thi triển, bóng người trong nháy mắt liền di động xa mấy mét. Chỉ là trong chớp mắt liền chạy tiến vào thiên lao, mà hai cái thiên binh còn nguyên vẹn chưa phát giác, thuận lợi tiến vào thiên lao. Ngô Tiện vốn cho rằng sẽ thấy từng cái gian phòng thức nhà tù, nhưng không nghĩ tới thiên giới nhà tù cùng thế giới hiện thực nhà tù một trời một vực. Bên trong chính là một cái trống trải không gian, cũng không có nhà tù. Ngô Tiện a âm thanh, lại hướng đi vào trong mấy bước liền thấy một cái tuấn mỹ nam tử. Hắn mặc một thân người cổ đại mới có thể mặc quần áo. Ngồi trên mặt đất, tại chung quanh hắn có một tầng tản ra nhàn nhạt kim quang hơi mờ lồng khí đem hắn nhốt. Nguyên lai đây mới là thiên giới nhà tù. Ngô Tiện bừng tỉnh. Thần tiên chính là thần tiên, ngồi tù cũng cao lớn như vậy còn. Ngươi là người phương nào? Tại Ngô Tiện đánh giá tuấn Mỹ nam tử thời điểm, tuấn Mỹ nam tử cũng bị đột nhiên xuất hiện Ngô Tiện kinh giật mình. Ta là, Ngô Tiện vô ý thức muốn tự báo ra môn, bất quá danh tự đến miệng bên cạnh lại nuốt trở về. Hỏi ngược lại, ngươi trước đừng quản ta là ai? Thiên bồng nguyên soái ở chỗ này sao? Ta chính là thiên bồng nguyên soái. Tuấn Mỹ nam tử chỉ mình nói. Cái gì? Ngô Tiện mộng, ngươi là thiên bồng nguyên soái? Không thể nào, thiên bồng nguyên soái không phải một cái người quái dị chư bát giới sao? Cái gì chư bát giới? Ngươi dám mắng ta là heo? Thiên bồng nguyên soái lớn buồn bực, tan đàn xẻ nghé. Bản tôn vừa mới biến thành tù nhân, ngươi cái này vô danh tiểu tốt liền dám đến khi nhục. đợi bản tôn ra ngoài, nhất định phải đào ngươi ra. Ngô Tiện cảm giác tự mình tam quan cũng bị tái tạo. Thiên Bồng Nguyên Soái vậy mà không phải Chư Bát Giới. Chuyện thần thoại xưa quả nhiên đều là gạt người. Biên cố sự tác giả đều là lớn móng heo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.